Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3313, chương 3315, miệng ngậm thiên hiến. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, cơ hồ là Ma Hoàng A Di Hạo đầu người vào tay nháy mắt. Diệp Chân liền dùng đủ khí lực, đem Ma Hoàng A Di Hạo đầu người lần nữa ném ra. Lần này lại là ném về Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang phương hướng. Bệ hạ, mời trảm Ma Hoàng. Diệp Chân thanh âm dây lát mà vang vọng đứng lên, mặc cho ai đều không ngờ rằng Diệp Chân sẽ đem Ma Hoàng A Di Hạo đầu người lần nữa ném ra ngoài qua. Dù sao, triệt để chém giết Ma Hoàng A Di Hạo thời cơ đang ở trước mắt, một khi triệt để chém giết Ma Hoàng A Di Hạo, cái này phóng tới người nào trên thân đều là cái thế kỳ công, vạn thế lưu truyền chi vĩ tên, vô luận là ai, chỉ sợ đều sẽ thử một chút triệt để diệt sát Ma Hoàng A Di Hạo khả năng. Nhưng là, Diệp Chân lại là ném như thế gọn gàng mà linh hoạt. Đừng bảo là người khác, liền liền Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang cũng có chút ngoài ý muốn. Trong đôi mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Bất quá, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang phản ứng tốc độ cũng là cực kỳ kinh người. Ánh mắt đảo qua Diệp Chân, cười một tiếng dài, đỉnh đầu treo cao Đại Chu Trấn Quốc Tiên Thiên Linh Bảo Chu Thiên Vạn Linh lộ ra nguyên kính. Đột nhiên hào quang đại phóng, bảo hộ ở Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang trước người, nhượng đang toàn lực tiến công Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang một mắt ma tộc Thủy Tổ Ma Thần A Di Khải. Tàn nhẫn tiến công, trực tiếp hư không tiêu thất, tựa như là biến mất tại nhìn không thấy không gian bên trong một dạng. Mượn khe hở này, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang trong lòng bàn tay Định Quốc Long Tước đao nhất đao vung khẽ. Đao quang đột ngột liếc nhìn quán Đại Lũng Sơn chiến trường thượng không. Không, tiên tri ma sư Bát Ngôn cùng đại tiên tri Cửu Hy đồng thời phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Chỉ là, giờ này khắc này, thanh âm lại lớn, cũng vô sự vô bổ. Ma Hoàng A Di Hạo thần nguyên vừa mới đột phá chương tuần trước đây bố trí xuống đặc thù phong cấm, còn chưa có hành động. Định Quốc Long Tước đao kim sắc đao quang rơi xuống, trong nháy mắt tiếp theo, Ma Hoàng A Di Hạo đầu người cùng hắn thần nguyên khí tức liền hoàn toàn biến mất, dưới một đao này triệt để chôn vùi. Ngay tiếp theo đi theo Ma Hoàng A Di Hạo khí tức tới Ma Hoàng bảo bối mục đích kiếm vô chủ phía dưới cũng bị Định Quốc Long Tước đao đao quang coi trọng sáng tạo. Trên thân kiếm trực tiếp bị chém ra một đường cái khe to lớn, phát ra đau đớn mà rên lên. Ma Hoàng A Di Hạo vẫn lạc giữa thiên địa hạ xuống mưa máu lần nữa trở nên dày đặc đứng lên. Đại lượng thiên địa ý chí khen thưởng tràn vào Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang thể nội, khiến cho Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang khí tức hơi đổi, cũng làm Khai Quốc Quá Tổ thần tình nao nao. Bất quá, những biến hóa này tựa như là một vùng mà qua cùng một chỗ, Định Quốc Long Tước đao đao quang cuốn ngược mà quay về, chém về phía A Di Khải, phảng phất vừa mới chém giết Ma Hoàng A Di Hạo, cực kỳ phổ biến một dạng, bẩn thỉu Ma Hoàng, không gì hơn cái này. Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang cười to lên, một mắt ma tộc Thủy Tổ Ma Thần A Di Khải giờ này khác này, lại là liều mạng thụ thương, cứng rắn chịu Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang nhất đao, thi triển gia tộc bí pháp, nhô ra huyết sắc đại thủ, đem bị thương rất nặng Ma Hoàng bảo bối mục đích kiếm tiếp dẫn mà về. Ma Hoàng A Di Hạo cái chết, nhượng tiên chi ma sư Bát Ngôn bi phẫn vô cùng, cũng làm cho phương xa đại chiến ma tộc thần vương nhóm từng cái chấn động vô cùng, thần diêu ý động, chiến cục trong nháy mắt thắng lợi thiên bình đột nhiên liền đảo hướng Đại Chu. Tiên tri ma sư Bát Ngôn ngắn ngủi bi phẫn qua đi, lập tức liền đem ánh mắt khóa chặt đến Diệp Chân trên thân. Tất cả đều là cái này Diệp Chân hại, bất quá giờ này khắc này nói những này đã vô dụng. nhưng giờ này khắc này, nếu là có thể chém giết Diệp Chân, là có thể vãn hồi trước mắt bại cục. Tiên tri ma sư Bát Ngôn khí tức như điên kéo lên lấy. Hẳn là dùng bí pháp nào đó, muốn đưa Diệp Chân vào chỗ chết, nhưng cũng liền vào giờ phút này, đại tiên tri Cửu Hy, trong đôi mắt đột nhiên hiển hiện một tia kiên quyết, giây lát đất liền cho tiên tri ma sư Bát Ngôn thần hồn truyền âm. Vẻn vẹn một chữ, lại làm tiên tri ma sư Bát Ngôn chấn kinh đến cực hạn. Rút lui, một chữ này, khiến cho tiên tri ma sư Bát Ngôn còn chưa kịp phản ứng. Nói cho đúng, là có chút không chịu nhận. Lão sư, vì cái gì? Bệ hạ đều vẫn lạc. Chúng ta sao có thể rút lui? Tiên tri ma sư Bát Ngôn vô ý thức hỏi lại. Ngươi cứ nói đi. Đại tiên tri Cửu Hy hỏi lại. Khiến cho tiên tri ma sư Bát Ngôn giây lát đất giật mình tỉnh lại. Trong chớp mắt như rớt vào hầm băng. Tay chân lạnh buốt. Hắn đã tỉnh táo lại. Cuộc chiến này đều đánh thành dạng này. Đã ở thế yếu. Lật bàn thời cơ. Đã càng ngày càng nhỏ. Tiếp tục đấu nữa, ma tộc tổn thất hội càng lúc càng lớn, kịp thời dừng tổn hại, đây mới là hắn giờ này khắc này phải làm. Ngươi không có phát hiện à? Đại Chu Nhân Hoàng cơ ngao một mực có dư lực sao? Còn có cái kia thích khách, đại tiên tri Cửu Hy thở dài, khiến cho tiên tri ma sư Cửu Hy lần nữa kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Này xuất quỷ nhập thần thích khách, liền ma hoàng đều có thể ám sát. Này nếu là chuyện mà đối phó cái khác thần vương đâu? Chỉ là bây giờ cái này chiến cục cũng không phải muốn lui liền có thể lui. Ta đến đoạn hậu. Đại tiên tri Cửu Hy bốn chữ này trong chớp mắt nhượng tiên tri ma sư cổ họng đau buồn, nhưng lại không có lựa chọn nào khác. Tiên tri ma sư Bát Ngôn cũng là vô cùng có sát phạt quyết đoán người, lập tức liền bắt đầu chấp hành đại tiên tri Cửu Hy quyết định. Trước tiên, liền làm ra an bài. Bên kia đại chiến thần vương, nhất định phải có người tiếp ứng. Bao quát cái khác thủy tổ ma thần, cũng nhất định phải có người tiếp ứng. Tài năng thành công lui ra phía sau. Cực kỳ đột ngột, Dực ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp đột nhiên toàn lực bộc phát. Định đánh lui cùng hắn đại chiến Đại Chu khai quốc thừa tướng Vương Mãnh. Tiếp ứng cái khác thần vương rút lui nhân tuyển, Dực ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp không thể thích hợp hơn. Chỉ là ngay tại hắn bạo phát nháy mắt, Đại Chu khai quốc thừa tướng Vương Mãnh đột nhiên cười rộ lên. Bệ hạ, xem ra bọn họ đã tỉnh ngộ. Này thần liền không nương tay. Chu bút điểm ra, nhất câu vạch một cái, lần nữa hình thành lồng giam, buồn ngủ hướng Dịch Diệp. Dịch Diệp chỉ là cười lạnh một tiếng, vũ dực tật vẽ ở giữa, định phá vỡ lồng giam. Nhưng là, Đại Chu khai quốc thừa tướng Vương Mãnh lại là bưng ra một tay chỉ dày cũ kỹ sách lụa. Sách lụa vừa mới xuất hiện, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng khí tức. Nhưng khi khai quốc thừa tướng Vương Mãnh lật ra sách lụa nháy mắt, sách lụa kim quang bắn ra bốn phía, không cách nào hình dung xâm nghiêm khí tức, nở rộ vạn trượng. Tại cái này xâm nghiêm khí tức trước mặt, thiên địa pháp tắc gần như vì không còn một mống. Thiên địa pháp tắc không còn, Dịch Diệp công kích biến trở nên không khỏi bất lực. Cũng chính là giờ này khắc này, Diệp Chân mới nhìn đến cái này sách lụa bìa ba cái phong cách cổ xưa triện tự Đại Chu luật. Pháp lệnh, xâm người chém, khai quốc thừa tướng Vương Mãnh trong miệng quát tháo như sấm. Chu bút tật câu, không khỏi lực lượng liền đột ngột đất từ bốn phương tám hướng chém về phía Dực ma tộc thủy tổ ma. Thần Dịch Diệp, khiến cho Dịch Diệp sắc mặt đại biến. Pháp lệnh, sụp đổ gia viên người Chu. Pháp lệnh, diệt ta con dân người diệt. Ngoặc kép, một sát na này, khai quốc thừa tướng Vương Mãnh phảng phất miệng ngậm thiên hiến. Mỗi một âm thanh quát mắng, đều phảng phất là tránh thức thiên địa pháp tác một dạng. lúc trước đến tới lòng đất huyết hải đại trận cùng ma thần cung thủy tổ đại trận trợ giúp Dực ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp, đột nhiên liền trở nên chật vật, thậm chí là thê thảm. Hắn rất nhiều phòng ngự thần thông bí pháp, rất nhiều sát phạt bí bảo, tại vương mãnh miệng ngậm thiên hiến quát tháo dưới, đều trở nên không có một chút tác dụng nào. Mỗi một âm thanh quát tháo đều làm hắn như bị thương nặng, vũ dược chặt đứt, thân thể khổng lồ bên trên, giây lát đất liền che kín đại lượng sâu đủ thấy xương vết thương. Nhìn lấy một màn này, kinh ngạc vạn phần Diệp Chân giây lát đất liền kịp phản ứng. Đại Chu luật sơ khai quốc thừa tướng Vương Mãnh trong tay cầm chính là Đại Chu luật sơ, hoặc là tổ, bị Đại Chu vạn dân cùng ức vạn quan viên chấp hành mấy chục vạn năm Đại Chu luật tổ. Trên bầu trời Thiên La bản cung, ba vị đạo tổ liếc nhau, trong đôi mắt cũng có sợ hãi thán phục chi sắc. Đã tới cực phẩm tiên thiên linh bảo chi uy, bảo vật này nhanh so ra mà vượt trấn áp ta đợi đạo thống chi bảo uy năng. Lôi Ngục đạo tổ thở dài, đây là nhân đạo chí bảo. Xanh Lê đạo tổ nói ra, may có ma tộc thử đao. Nhật Nguyệt đạo tổ thở dài, Đại Lũng Sơn chiến trường, khai quốc thừa tướng Vương Mãnh cầm trong tay Đại Chu luật tổ, đột nhiên bạo phát, thần uy vô cùng, nhượng tiên chi ma sư Bát Ngôn cùng đại tiên chi Cửu Hy đều kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ là này Cơ Ngao có lưu thủ, liền cái này Vương Mãnh đều có lưu thủ. Xem ra, rút lui là chính xác, mà lại, muộn, trong nháy mắt tiếp theo, đại tiên chi Cửu Hy khí tức ngưng tụ, sau đầu đột nhiên dâng lên một vòng lạnh lẽo âm tà huyết nguyệt. Huyết nguyệt mới ra, tam hòa thành lòng đất huyết hải, liền đột ngột đất sôi trào. Cũng liền tại huyết nguyệt xuất hiện nháy mắt, một tia ô quang cực kỳ đột ngột xuất hiện tại cách đó không xa một vị nào đó ma tộc thần vương sau lưng. Nhẹ nhàng một cát, hư không cùng thần vương đầu người đều rơi. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân con mắt đột ngột đất sáng lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.